Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4146, Tươi Cười. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cho dù hải đảo tương đối an toàn, nhưng vẫn là có người bị rắn cho cắn. Trải, rộng hải đảo loài rắn có rất nhiều. Có độc, không độc, dù sao rất nhiều. Bị rắn cắn người đều bị tiến hành cấp cứu xử lý. Cũng may đều không có người chết mất. Buổi tối ngủ giấc liền có rắn bò đến lều trại trong. Vội vàng không kịp chuẩn. Bị trong giấc mộng liền bị cắn một hơi. Hơn nữa, còn có nghịch ngợm hầu tử. Ô lạp kêu. Chạy tới cùng người cướp. Đặt đồ ăn. Vừa đến ăn cơm lúc. Những này hầu tử liền xuất hiện. Cùng người. Giật đồ ăn. Những này hầu tử tương đương thông minh. Thời gian lâu dài. Cũng liền nắm đúng, người hành động, cho dù không có hung thủ, nhưng ác liệt hoàn cảnh cũng thời thời khắc khắc uy, hiếp đại gia tính mệnh, thời gian lâu dài, lòng người cũng di động lên, không biết muốn ở chỗ này ở, bao lâu, vẫn luôn không có người phát hiện, chẳng lẽ bọn họ muốn cả một đời ở, chỗ này, rời xa thành thị phồn hoa, không có cao giường gối mềm. Không có thuận tiện sinh hoạt, trôi qua giống dã nhân giống nhau sao? Mặc bẩn, thiểu quần áo, mỗi ngày sống ở thấp thỏm bên trong. Thuyền trưởng, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi? Người rốt cuộc có liên lạc hay không người? Làm cho người ta tới cứu chúng ta. Nha, thao, lão, tử không chịu nổi, ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Một khi xảy ra chuyện gì? Thuyền trưởng lập tức liền thành mục tiêu công kích. Những người này liền cùng cự anh đồng dạng. Có việc vô sự đều là thuyền trưởng. Thuyền trưởng, Ninh Thư cảm thấy nếu như chính mình là thuyền trưởng. Chuyện thứ nhất chính là đem những này người đánh không dám tất tất. Mỗi ngày thuyền trưởng cũng quá khổ cực. Thuyền trưởng phi thường bất đắc dĩ. Chúng ta mỗi ngày đều tại gửi đi tín hiệu, nhưng bây giờ còn không có tiếp vào trả lời. Chờ một chút đi, chờ cái gì chờ, chẳng lẽ muốn chờ cả một đời không thành, căn này ngồi tù, khác nhau ở chỗ nào, không phải trên thuyền chính là ở trên đảo, mụ đản, đời trước là làm cái gì nghiệt, đời này phải tao ngộ loại chuyện, này, thuyền trưởng, nhanh lên, cho ngươi 3 ngày, thuyền trưởng, mẹ nó, những này đồ đần, Ninh Thư gặm quả dại. Đối với mấy cái này kiêu ngạo ương ngạnh đám công tử ca. Nói, đã đợi không kịp, không nghĩ lại nơi này ngốc vậy thì nhanh lên đi chết. Thôi, chết xong hết mọi chuyện, cũng không cần thừa nhận những vật này. Bức thuyền trưởng hữu dụng không? Các ngươi như vậy có bản lĩnh. Chính mình, trên A, chính mình người liên hệ. Các ngươi từng cái trong nhà không phải rất, có tiền sao? Vệ tinh điện thoại ngược lại là dùng nha. Ha ha, phế vật, bọn công tử bén nhọn nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư không thèm để ý chút. Nào, sợ muốn chết, chỉ dám đối thuyền trưởng hung. Đối thuyền trên không có gì. Bối cảnh người hung, có bản lĩnh đi cùng hung thủ hung a. Gần nhất hung thủ chưa hề đi ra. Những người này cuộc sống an ổn qua phiền. Bị người như vậy nhục nhã. Những này công tử ca cũng không dám nói cái gì. Dù... Sao Ninh Thư sức chiến đấu bày ở nơi này? Bất quá một ít công tử ca vẫn là lấy ra điện thoại. Vệ tinh điện thoại loại. Vật này không có bởi vì tín hiệu vấn đề bối rối. Trực tiếp liên tiếp đến vệ tinh. Chúng ta điện thoại căn bản là không dùng đến. Ngươi cho rằng liền ngươi có. Đầu óc, chúng ta đều là đồ đần sao? Nói xong đưa di động giơ lên Ninh Thư. Trước mặt, nhìn kỹ một chút đi. Ngu ngốc. Ninh Thư nhìn trên điện thoại di động tin tức, không cách nào kết nối. Cái này, có chút ý tứ, nói rõ nơi này từ trường rất có vấn đề. Ninh Thư a một tiếng, châm chọc mà nhìn những này công tử ca nhóm. Các ngươi, đều biết không có cách nào liên hệ, nhất định phải khó xử thuyền trưởng. Còn, hạn định 3 ngày thời gian, thuyền trưởng là so với các ngươi mấy đầu chân vẫn, là nhiều cái đầu nha. Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đối thuyền trưởng lải nhải. Cẩn thận ta, đánh bể đầu chó của các ngươi. Làm cái thuyền trưởng chính là khổ bức. Quản, các ngươi ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Còn muốn mỗi ngày làm hốc cây. Tiếp nhận các ngươi phụ năng lượng. Trong lòng các ngươi như vậy biệt khuất. Tự mình động thủ đánh nhau phát. Tiết, đừng tìm thuyền trưởng. Có nghe thấy hay không? Ninh Thư cảnh cáo mà nhìn những người này. Thuyền trưởng là ta bao che. Người, thuyền trưởng cảm động đến nước mắt đều phải xuống tới. Hốc mắt ướt át. Mặc dù, trước đó cũng bị đánh bể đầu chó. Nhưng có người đứng tại phía bên chính mình. Quá thoải mái. Quá ấm áp. Những này công tử ca không có cách. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. Không dám tìm. Ninh Thư phiền phức. Cũng không thể đi tìm thuyền trưởng. Dù sao từng cái nhìn. Ninh Thư ánh mắt đều tương đương âm tàn. Ước chừng là đợi đến trở về. Liền muốn tìm Ninh Thư phiền phức. Ninh Thư a một tiếng. Liền các ngươi. Có thể hay không sống trở về cũng không? Biết. Liền nghĩ trở về tìm người phiền phức. Những này công tử ca xem Ninh Thư không vừa mắt cũng là rất bình thường. Ở. Trong xã hội đi tới chỗ nào đều là người nâng. Theo. Nịnh nọt. Đến nơi này. Bị một cái bình thường bọn họ triệu chi tức đến vung chi liền đi. Gà rừng người mẫu như vậy đối đãi. Trong lòng khẳng định khí bất bình. Nói thật ra. Ninh Thư không cảm thấy những người này có thể sống trở về. Còn, sợ một người chết à? Hạ Kiệt nói, người quản như vậy nhiều làm gì? Ninh Thư hất đầu phát nói, con người của ta luôn luôn gặp chuyện bất bình rút. Đau tương trợ, ta không quen nhìn bọn họ. Hạ Kiệt bĩu môi, không quen nhìn, người phía trước cố gắng nịnh bợ bộ dáng của bọn hắn, người khả năng quên đi. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Kia là nịnh bợ bọn họ sao? Ta là nịnh bợ. Tiền. Hiện nay bình tĩnh bất quá là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh mà thôi. Ninh Thư rất hưng phấn. Có lẽ không lâu sau đó. Hung thủ liền muốn lộ diện. Rốt cuộc là cùng nàng nghĩ có phải hay không đồng dạng. Đêm khuya. Thanh âm của sóng biển xen lẫn chim gọi. Làm cho người ta phảng. Phất phiêu đãng ở trên biển bình thường. Trầm trầm phù phù. Trong lều vải. Ninh Thư nhìn đứng dậy Hạ Kiệt. Hỏi. Ngươi làm gì chứ? Hạ Kiệt đứng dậy động tác dừng một chút. Ta đi nhà vệ sinh nha. Ninh Thư ngồi dậy. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi cũng biết. Ta đắc tội. Nhiều người như vậy ngươi là ta cố chủ. Trở về. Ta còn trông cậy vào ngươi có. Thể che chở ta một chút. Cho nên. Người cũng không thể bị giết. Không thì trở về. Ta liền sống không nổi nữa. Sẽ bị người cho chơi chết. Hạ Kiệt cũng không cảm thấy ngươi sống không nổi. Dù sao Hạ Kiệt chính là loại cảm giác này. Ai cũng khả năng sống không nổi. Liền nàng khẳng định so với ai khác đều sống được tốt. Hạ Kiệt xuất lều trại, đi theo phía sau một cái đuôi, đến dưới một thân cây, bắt đầu đi tiểu. Bởi vì nhiều người, sinh ra rác rưởi liền có thêm. Ninh Thư còn phải cẩn thận, từng ly từng tí tránh đi cất đái. Cẩn thận một chút, Ninh Thư giữ chặt Hạ Kiệt, người kém chút dẫm lên ba ba. Chấm ngoặc kép, Hạ Kiệt lòng còn sợ hãi. Cảm ơn a, dẫm lên muốn thối thời gian rất lâu. Trở lại lều vải, hai người liền nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Hạ Kiệt nhìn, Ninh Thư, hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể trở về sao? Ninh Thư tùy ý nói. Về không đi. Hạ Kiệt hỏi. Vì cái gì à? Ngươi như vậy chắc chắn chúng ta không thể quay. Về. Ninh Thư đầu gối ở trên cánh tay. Nhìn chằm chằm lều vải đỉnh. Tùy ý nói. Có. Thể trở về hay không đều xem hung thủ thả hay là không thả qua chúng ta. Liền hiện tại xem ra. Hung thủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hạ Kiệt, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ hung thủ. Ninh Thư mỉm cười, không có sự tình, cũng không hiểu rõ. Hết chương.